Trùng sinh lần này em yêu anh, chương 59, xuất hiện, gocchuyenaudio.com. Thịnh Chấn Minh và Hắc Tam cùng những người khác nỗ lực vì âm mưu tham vọng của bản thân, cùng lúc đó Tư Đồ Tư Viễn và Kỳ Lam Thanh cũng cố gắng rút củi dưới đáy nồi, mọi chuyện đều đi theo hướng họ đã định sẵn. Gần một nửa số khách hàng trước đây của Hắc Thị đều bị Thịnh Lệ giành lấy. Không chỉ vậy, Thịnh Chấn Minh còn phát biểu trước công chúng nhằm đề cao vị thế bản thân, hắn ta nói rằng, Thịnh gia và Hắc gia là bạn bè và cũng là đối tác làm ăn trong nhiều năm, giờ Hắc Thị đang gặp khó khăn nên hắn ta không thể đứng nhìn. Chỉ cần là chuyện của Hắc Thị thì sẽ cùng ta ra tay giải quyết, coi bản thân cũng là chủ nhân của tập đoàn Hắc Thị. Mặt khác, sau cái chết của Hắc Phong và Hắc Lão gia phải nhập viện vì quá đau buồn, mọi việc đều do Hắc Tam đảm nhận. Sau khi dẹp được một vài thành phần chống đối Hắc gia, Hắc Tam càng trở nên lộng quyền hơn, như thể ông ta là chủ tịch mới của Hắc Thị vậy. Thế nào, náo động có vui không? Kỳ Lam Thanh ngồi trong phòng làm việc hưng phấn nhìn Sở Dịch Thiên, giống như sợ thế giới này chưa đủ loạn. Người của Hắc Tam giam lỏng Hắc Lão gia, còn trong Hắc gia cũng có nhóm khác đang chuẩn bị bạo loạn tranh quyền. Sở Dịch Thiên cười xấu xa, như thể động tĩnh bọn người kia càng ngày càng vui, càng cảm thấy mỹ mãn và hạnh phúc. Kỳ Lam Thanh cười nham hiểm không kém, động tĩnh của Hắc Tam nằm trong dự liệu của bọn họ, nhưng diễn biến hiện tại vẫn chậm hơn dự kiến một chút. Khó trách Hắc Tam không thể đánh bại được Hắc Phong, não của ngu xuẩn như vậy, thể lực lại quá kém, tốc độ làm việc quá chậm, thật đáng ghét mà. Kỳ Lam Thanh thản nhiên nói, Tư Đồ Tư Viễn cũng rất đồng ý. Két thật, đấu với một đối thủ như vậy thật sự xúc phạm chỉ số IQ của tôi. Hắc Tam bên này đã có Hắc Lão gia lo liệu, chúng ta chủ yếu tính kế với Thịnh Chấn Minh. Kỳ Lam Thanh dừng lại một chút sau đó nói tiếp, Tả Khuynh Huyễn bên kia sắp không chống đỡ nổi rồi, đã đến lúc chúng ta phải xuất ngựa rồi. Cứ từ từ đợi đến khi Hắc Tam và Thịnh Chấn Minh kiêu ngạo thêm chút nữa, chúng ta sẽ xuất chiêu chí mạng. Tư Đồ Tư Viễn thực sự đang xem náo nhiệt nên chưa màn đến đại sự, ngay cả việc Tả Khuynh Huyễn đang hết sức đầu mẻ chán chống đỡ với bọn người Hắc Tam, Tư Đồ Tư Viễn vẫn không hề tỏ ra lo lắng hay có động tĩnh vội vàng nào. Là một luật sư phải có đủ bản lĩnh và mưu trí để đối phó với một kẻ như Hắc Tam. Kỳ Lam Thanh hiểu được bởi vì Hắc Phong đột ngột rời đi, nên nhóm người trục lợi tham vọng mù quáng bắt đầu bạo động công khai, mấy cổ đông lớn trong tập đoàn gây sức ép lên Tả Khuynh Huyễn yêu cầu anh bắt đầu phân chia tài sản của Hắc Phong. Theo quan điểm của bọn họ, chỉ cần Hắc Phong và Hắc Lão gia biến mất khỏi thế gian này thì Hắc Thị vĩnh viễn thuộc về bọn họ. Mà Tả Khuynh Huyễn trong khoảng thời gian này ra sức trốn tránh những kẻ tham vọng kia, tính đến thời điểm hiện tại đã là cực hạn, cần phải ra mặt để giải quyết tình thế trước mắt. Trong khi đó Kỳ Lam Thanh là mắt xích quan trọng nhất để có thể giải quyết vấn đề. Bất kể là bên nào, nếu biết chuyện toàn bộ cổ phần của Hắc Phong đều đã được chuyển nhượng cho Kỳ Lam Thanh, không cần phải nói cũng biết được vẻ mặt của đám người tham vọng kia sẽ vô cùng phong phú. Kỳ Lam Thanh sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện liền đến bệnh viện thăm Hắc Phong. Hai ngày qua tình hình của Hắc Phong ngày càng tệ hơn. gocchuyenaudio.com. Trạng thái ngủ say chiếm hơn 2/3 thời gian trong ngày, thời gian còn lại cho dù có tỉnh lại y cũng ở trong trạng thái mê man. Chỉ khi y nhìn thấy Kỳ Lam Thanh mới dao động chút cảm xúc. Hắc Phong, hôm nay mọi người sẽ đánh một trận quyết định. Anh giao phó mọi chuyện cho em thì những kẻ đó một xu cũng đừng hòng giành được. Kỳ Lam Thanh nắm lấy tay bên ngoài chăn của Hắc Phong. Bàn tay gầy guộc của y đã mất đi vẻ hồng hào trước đây, nhiệt độ cũng giảm đi rất nhiều. Trần Dĩ Thành nói việc này là do máu trong cơ thể Hắc Phong lưu thông quá chậm dẫn đến việc nhiệt độ cơ thể xuống thấp. Mặc dù Kỳ Lam Thanh rất đau lòng, nhưng mỗi lần đến gặp Hắc Phong, hắn đều cố gắng tỏ ra vui vẻ nhất có thể, nhưng mỗi khi quay đi lại không nhịn được rơi nước mắt. Khi chuông điện thoại vang lên, Kỳ Lam Thanh hôn lên khóe môi của Hắc Phong. Hắc Phong, đợi em. Sau đó hắn dứt khoát rời đi. Khi Kỳ Lam Thanh đến Hắc Thị, trong phòng họp vô cùng ồn ào và náo nhiệt. Một nhóm người vây quanh Tả Khuynh Huyễn, không ngừng nói anh phải công bố số tài sản do Hắc Phong để lại và việc phân chia cổ phần của y trong tập đoàn Hắc Thị. Theo ý kiến của họ, Hắc Phong bất ngờ chết nên không thể để lại di chúc và Tả Khuynh Huyễn cũng đã nói rõ Hắc Phong không có di chúc. Cứ như thế, hễ ai dính líu đến Hắc Phong về mặt quan hệ họ hàng, dù xa hay gần thì vì lợi ích khổng lồ trước mặt nên ai cũng muốn giành lấy một phần cho riêng mình. Vì mọi người đều muốn biết tình hình cổ phần của chủ tịch Hắc trong tập đoàn Hắc Thị nên tiếp sau đây tôi sẽ đưa ra thông báo. Tả Khuynh Huyễn ánh mắt vô cùng lạnh lùng và khinh thường nhìn đám người trước mắt, những kẻ đó đã bình tĩnh hơn sau khi nghe anh nói. Chủ tịch Hắc sở hữu 20 cổ phần trong Hắc Thị và tất cả số cổ phần đó đã được chuyển cho ông Kỳ Lam Thanh. Bây giờ chúng ta hãy chào đón ông Kỳ Lam Thanh, chủ tịch mới của Hắc Thị. Tả Khuynh Huyễn vừa nói xong, đám người ngồi ở đây đều mở to mắt như thể họ nghe một điều vô lý từ trên trời rơi xuống, tất cả đều chưa kịp phản ứng. Kỳ Lam Thanh đẩy cửa bước vào, theo sau là Tư Đồ Tư Viễn, Cung Nam Mạc, Hà Thanh và cả Sở Dịch Thiên. Nhìn những khuôn mặt thất thần trong phòng họp, Kỳ Lam Thanh nhếch môi, nở một nụ cười trào phúng nhưng tràn đầy uy lực. Rất vui được gặp các cổ đông, để tôi tự giới thiệu tôi, Kỳ Lam Thanh, tôi là chủ tịch mới của Hắc Thị và đang là cổ đông lớn nhất. Đây là văn kiện chuyển nhượng có chữ ký của chủ tịch Hắc, nếu mọi người còn chưa tin thì hãy nhìn xem. Tả Khuynh Huyễn lấy văn kiện chuyển nhượng đã ký ra và đặt lên bàn hội nghị. Không thể nào, Hắc Tam là người đầu tiên phản ứng, trực tiếp giống lên giận dữ. Không thể nào, ai cũng biết mày và Hắc Phong có mối quan hệ như thế nào, đây căn bản là mày lừa gạt Hắc Phong. Tuy rằng những người còn lại trong Hắc gia thường không đứng về phía Hắc Tam nhưng trong tình thế hiện tại bọn họ lại đứng về phía lão ta. Chấm, đúng vậy, tôi thực sự nghi ngờ cái chết của Hắc Phong có liên quan đến cậu ta. Chấm, luật sư Tả, hôm nay ở tại đây, tôi yêu cầu cậu làm điều này với tư cách là chú ba của Hắc Phong. Luật sư, tôi muốn kiện Kỳ Lam Thanh vì tội giết Hắc Phong. Mục đích là muốn chiếm đoạt tài sản của Hắc Phong. Hắc Tam nhanh chóng phản ứng, bất kể là thật hay giả, việc Hắc Phong chuyển nhượng cổ phần cho Kỳ Lam Thanh là đều không thể chấp nhận được. Cocchuyenaudio.com Tôi đồng ý, nhất định Kỳ Lam Thanh đã dùng thủ đoạn đê hèn nào đó, tôi nghi ngờ tính xác thực của việc chuyển nhượng cổ phần này. Nhóm người bắt đầu nháo nhào lên nói, không cho Tả Khuynh Huyễn và Kỳ Lam Thanh cơ hội được nói chuyện. Tình thế bắt đầu trở nên căng thẳng, những người luôn giữ bề ngoài sang trong quyền quý giờ này lại không nhịn được muốn động thủ, vì đồng tiền họ cũng không thèm coi trọng hình tượng bản thân. Hắc Tam trực tiếp đến gần Kỳ Lam Thanh định đánh người, Cung Nam Mạc liền bảo vệ Kỳ Lam Thanh ở phía sau, nhưng sau đó lại bị người khác nóng giận kéo ra. Cảnh tượng nhất thời không kiểm soát được, Hắc Tam cùng những người này tính kế lâu như vậy, nghĩ tưởng sắp thành công, làm sao có thể chấp nhận thất bại đang hiện ra trước mắt như hiện tại. Giống như việc trải qua trăm cay ngàn đắng để thấy được bình minh thì bất ngờ bị vách núi to lớn chặn mất tầm nhìn. Làm sao có thể chấp nhận được sự thật đó? Làm sao có thể không phát điên nếu như phát hiện ra tên của người khác được viết lên trên đó chứ không phải tên của chính mình? Hiện trường gần như mất kiểm soát, đám người Hắc Tam điên cuồng la hét, Kỳ Lam Thanh không biết là ai đã đẩy hắn, thân thể đột nhiên đập vào cửa phát ra tiếng rầm đinh tai. Kỳ Lam Thanh vừa đứng thẳng dậy thì cửa liền được mở ra từ bên ngoài. Kỳ Lam Thanh sững sờ nhìn những người ở bên ngoài, dừng hết lại cho tôi, mấy người làm chuyện đáng xấu hổ gì đây hả? Nhìn phòng họp lộn xộn, Hắc Thanh tức giận đến mức cả người đều run lên. Mấy ngày bị Hắc Tam giam lỏng, lão coi như có thể thấy rõ bộ mặt của những con người này, cho dù là ai đi nữa đều đáng bị sa thải. Nếu như trước kia Hắc Thanh đối với bọn họ có chút áy náy, thì hiện tại trải qua sự việc lần này ông hoàn toàn dứt khoát muốn tống khứ bọn họ. Hắc Tam không ngờ ba hắn ta lại xuất hiện ở đây, ngơ ngác bỏ nắm đấm xuống. Ba, sao ba lại ở đây? Tôi làm sao, nếu tôi không đến thì làm sao tôi biết anh thật sự có dã tâm thế nào? Vừa nói ông vừa liếc nhìn đám người trong phòng họp, tất cả đều đột nhiên im như tờ. Ánh mắt Kỳ Lam Thanh chỉ nhìn chằm chằm vào Hắc Phong đang ngồi trên xe lăn được đẩy tới. Kỳ Lam Thanh vội ngồi xổm xuống, cầm tay Hắc Phong đặt lên chân hắn, hắn có thể cảm nhận được thân nhiệt lạnh lẽo của người kia. Sao anh lại đến đây, sao không mặc thêm áo chứ? Không sao đâu, Hắc Phong cười yếu ớt nhìn Kỳ Lam Thanh, vừa rồi có bị thương không? Em không sao, thật ra anh không cần tới mà. Mặc dù Kỳ Lam Thanh biết xuất hiện Hắc Phong là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện nhưng nhìn vẻ mặt ốm yếu của người thương, khiến cho hắn càng đau lòng hơn. Anh không sao, đừng lo lắng. Hắc Phong an ủi Kỳ Lam Thanh, rồi đưa mắt nhìn Hắc Tam. Chú ba, chú có phải đang bức bách người của tôi không? Hắc Phong, mày không chết, không chỉ Hắc Tam, những người đứng một chỗ với Hắc Tam, từng người một đều cảm thấy như rơi vào địa ngục. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hắc Phong đã chết rồi, người chết thì làm sao có thể đột nhiên xuất hiện? Chú Tam, tại sao tôi không thể ở đây? Mày chưa chết sao? Tôi chết rồi, Hắc Phong cười khổ, hóa ra trong lòng chú ba luôn mong đứa cháu trai này sớm chết. Chẳng trách bên ngoài có nhiều lời đồn đại như vậy, tôi thực sự muốn cảm ơn công sức thông tin của chú ba đó. Cocchuyenaudio.com Chỉ cần nói vài lời, Hắc Phong đã hoàn toàn đảo ngược tình thế. Cái chết của Hắc Phong được cho là hành động có chủ ý của Hắc Tam và những người theo Hắc Tam đột nhiên chia thành hai phe. Một phe đương nhiên kiên quyết đi theo Hắc Tam, phe còn lại thì lật mặt. Hắc Tam, thật ông đã lừa dối chúng tôi. Cậu ta rõ ràng đang rất tốt nhưng tại sao ông lại nói người ta đã chết? Ông có ý gì? Cách Trương.